Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Ca quốc động vật bảo hộ tổ chức. Đối với tại mấy chục trên trăm cái người xem trước mặt điên cuồng nhổ nước miếng. Nôn cây trúc cặn bã chuyện như vậy. Cơm nắm biểu thị mình kia là một chút áp lực cũng không có. Nhưng Lâm Tiểu Bạch liền không đồng dạng. Cái này đạp ngựa cũng quá xấu hổ. Nghe một chút tiếng cười của bọn hắn, cay lỗ tai, yên lặng rời khỏi trận chiến đấu này, về phòng nghỉ nằm sấp. Mà cái này một nằm sấp, chính là ngày thứ hai. Đầu này vườn bách thú trực tiếp lựa chọn bế vườn, bình bình đạm đạm một ngày. Không có gì để người cảm thấy hứng thú sự tình phát sinh. Hệ thống thế mà cũng an tĩnh quỷ dị xuống tới. Ngay cả cái nhiệm vụ cũng không có. Chẳng lẽ lại là đang nổi lên cái gì đại chiêu? Nói đùa cái gì? Mà liền tại giờ phút này, Hoa Quốc quốc gia mình nội bộ mọi người đều không có quá mức kích động hành vi thời điểm. Ở xa hải ngoại ca quốc, Tiểu Bạch muốn bị đưa đi Ngoạn Long căn cứ tin tức lại là không cẩn thận tại trên mạng nhấc lên một điểm nho nhỏ phong ba. Bất quá cái kia, ở chỗ này truyền lửa nóng tin tức, cũng không phải là nói nhỏ lấy không được đưa đi Ngoạn Long căn cứ ở lại loại này ôn hòa tin tức. Mà là truyền ngôn, Hoa Quốc Tiểu Bạch muốn bị đưa đi Ngoạn Long căn cứ cắt miếng nghiên cứu. Về phần nguyên nhân, thì là bởi vì Hoa Quốc cảm thấy Tiểu Bạch thường xuyên vượt ngục. Mà lại nó biểu hiện ra hành vi cùng phổ thông cái gấu trúc lớn không giống nhau lắm. Cũng không biết là ai mù truyền tin tức. Sau đó ca quốc đám dân mạng thế mà còn tin tưởng. Từng cái gọi là một cái oán giận a, lửa giận ngút trời phối hợp văn tự hình ảnh phát, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nửa cái ca quốc người liền đều biết, thậm chí so Hoa Quốc dân chúng biểu hiện được còn càng thêm oán giận. Thật đã coi Tiểu Bạch là thành quốc gia mình, lần trước ca quốc hoàng thất thăm hoa về sau, liền bắt đầu vì thuê gấu trúc mà cố gắng. Chỉ bất quá loại chuyện này đi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chơi được. Nhưng là ca quốc dân tâm nhóm sớm đã bắt đầu ảo tưởng có một con gấu trúc trên đường chạy loạn tình cảnh. Tùy tiện tại trên mạng lật ra một đầu thiếp mời, đều là đối đem Tiểu Bạch cắt miếng nghiên cứu phản đối thanh âm. Tiểu Bạch khả ái như vậy, tại sao phải đem nó cắt miếng? Mặc kệ là động vật gì, đều có sinh hoạt đi xuống quyền lợi. Nhân loại không thể tước đoạt quyền lợi của bọn hắn. Kiên quyết phản đối Tiểu Bạch được đưa đi nghiên cứu. A còng động vật bảo hộ tổ chức ra nói chuyện. Cái kia, Tiểu Bạch hiện tại còn không phải quốc gia chúng ta a. Các ngươi mù kích động cái gì a? Bất kể có phải hay không là quốc gia chúng ta chính là thích Tiểu Bạch không được sao? Ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc khoảng cách quá xa, bằng không nhóm người này khẳng định tại Hoa Quốc cảnh nội du hành đi lên. Như thế để người phẫn nộ sự tình, tại sao có thể phát sinh? Nhất định phải ngăn cản, nhất định phải, bất quá bằng không có cách nào tại Hoa Quốc cảnh nội du hành. Ở trong quốc gia mình bộ vẫn là có thể du hành. Cái gì danh nghĩa? Đương nhiên là động vật bảo hộ danh nghĩa. Ca quốc động vật bảo hộ tổ chức tự mình dẫn đầu. Sau đó dân chúng tự phát đi theo. Ngay tại ca quốc thủ đô trên đường phố Hòa Bình du hành lên. Giờ ấn có Tiểu Bạch lá cờ. Còn có cự tuyệt tổn thương gấu trúc Tiểu Bạch hoành phi. Quy mô to lớn. Bất quá có chính quy tổ chức dẫn đầu. Lần này du hành không có phát sinh cái gì phá hư tính hành vi. Mặc dù có mấy cái như vậy chủ động gây chuyện, trực tiếp liền bị mọi người cho đánh ra ngoài. Loại chuyện này, chính phủ tự nhiên không có khả năng chú ý không đến a. Bất quá ngươi nói cái này, người Hoa Quốc mình trong nhà sự tình, ta ca quốc mù đi lẫn vào cái gì a? Mà lại Tiểu Bạch hiện tại kỳ thật cùng ca quốc cái rắm quan hệ đều không có a. Ca quốc gần nhất mới cùng Hoa Quốc ký kết một hệ liệt hữu hảo buôn bán hiệp ước. Người đi mù lẫn vào không phải mình tìm cho mình không thoải mái nha. không đi không đi, không thể đi à, cơm không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ca quốc chính phủ cùng động vật bảo hộ tổ chức thương lượng về sau. Cuối cùng cũng chỉ có ca quốc bên trong động vật bảo hộ tổ chức. Ở trong nước quần chúng duy trì dưới, có liên lạc Hoa quốc bản bộ động vật bảo hộ tổ chức. Sau đó nghiêm túc biểu đạt đối Tiểu Bạch muốn gặp không công bằng hành vi bất mãn. Sau đó, Hoa quốc động vật bảo hộ tổ chức người liền mộng bức. Các ngươi nói kia là cái gì đồ chơi? Chúng ta cái gì thời điểm nói muốn đem Tiểu Bạch cho cắt miếng rồi? Ngươi nếu dám làm như vậy, xem trước một chút Hoa quốc dân chúng có đáp ứng hay không đi. Cái gì thời điểm còn đến phiên các ngươi vì Tiểu Bạch ra mặt? Ta Hoa quốc chính mình cũng có người nhìn chằm chằm đâu. Hoa quốc động vật bảo hộ tổ chức người kém chút liền cười trận. Còn tốt đây là thông qua internet liên hệ, bằng không vậy coi như lúng túng. Dù sao đây cũng là hai quốc gia ở giữa tổ chức, ở giữa đối thoại. Nhưng không thể xấu mặt a, người ta vẫn là có ý tốt đây này. Mặc dù không có gì chứng dùng chính là, sau đó Hoa quốc động vật bảo hộ tổ chức liền đáp lời. Tiểu Bạch sẽ không bị cắt miếng nghiên cứu, lần này được đưa đến Ngọa Long căn cứ cũng chỉ là tạm thời ở lại. Sẽ không tổn thương đến Tiểu Bạch. Người trả lời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ở chung quanh nhìn người lại từng cái nín cười. Hắc, ngươi nói, ca quốc người là thế nào nhanh như vậy liền biết đến. Sau đó chính là đối Tiểu Bạch thán phục. Ngươi nói một chút, một con gấu trúc thanh danh đều truyền quốc bên ngoài đi. Mà lại còn có nhiều người như vậy thích, cái này còn không có đem Tiểu Bạch làm gì đâu. Cái này ngoại quốc người đều bắt đầu mù quan tâm đi lên. Cái này muốn thật đem Tiểu Bạch cho làm gì? Vậy bọn hắn không còn phải bảo tẩu à? Một đám người cười đến vui vẻ. Trong lòng thậm chí còn sinh ra nhàn nhạt tự hào cảm giác. Nhìn ta Hoa quốc, một con gấu trúc đều mạnh như vậy. Rất nhanh, Hoa quốc trên mạng liền xuất hiện sự tình lần này tin tức. Ca quốc động vật bảo hộ tổ chức đại biểu ca quốc nhân dân quan tâm Tiểu Bạch sinh hoạt. Đối Tiểu Bạch sinh hoạt cùng khỏe mạnh biểu thị chúc phúc. Đây là hai quốc gia quan hệ lại một lít hoa. Sau đó đám dân mạng liền sôi trào. Lần trước ca quốc hoàng thất tham hoa sau khi trở về liền không chút nghe nói ca quốc tin tức. Không nghĩ tới tại Tiểu Bạch muốn bị đưa đến Ngọa Long căn cứ thời điểm lại xuất hiện. Bất quá. Vì sao lại là động vật bảo hộ tổ chức đại biểu viếng thăm? Người hữu tâm đã bắt đầu phân tích, các loại suy đoán bay đầy trời. Một chút rất tiếp cận chân tướng phân tích rất nhanh cũng liền tại trên mạng xuất hiện. Để đám dân mạng một trận vui vẻ, nguyên lai đây là lo lắng Tiểu Bạch bị cắt miếng nghiên cứu a. Sau đó, đám dân mạng liền bất mãn, Tiểu Bạch còn có chúng ta thủ hộ đâu? Cần phải các ngươi mù quan tâm sao? Hừ hừ, hừ, nhà ta Tiểu Bạch làm sao lại bị cắt miếng? Ai dám đối nhà ta Tiểu Bạch có xấu tâm tư? Ta cái thứ nhất không đáp ứng. Trên lầu cộng một, Tiểu Bạch phấn nhóm dưới lầu tập hợp. Ai dám khi dễ nhà ta Tiểu Bạch? Ha ha, ca quốc người là quân đội bạn. Là quân đội bạn, chớ kích động, chớ kích động. Có quân đội bạn gia nhập hẳn là cao hứng mới đúng a. Ngoặc kép chấm chấm, mà tại ca quốc, trên mạng tự nhiên cũng là xuất hiện đối với chuyện này giải thích. Cũng không có mọi người nghĩ nghiêm trọng như vậy, chỉ là đem Tiểu Bạch đưa qua ngắn ngủi ở lại, cho nên mọi người không cần quá mức lo lắng. Nghe được tin tức này về sau, đám dân mạng ngay lập tức còn có chút không tin. Trước đó truyền lửa nóng tin tức, hiện tại lập tức liền biến thành giả. Bất quá đây là động vật bảo hộ tổ chức quan phương phát ra tới tin tức. Mọi người cuối cùng vẫn là tin tưởng. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần cuối cùng Tiểu Bạch là hảo hảo là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.